Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 170, đừng có mà theo ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi phố, Thẩm Khinh Chu lập tức quay về phủ thái úy. Tống Ân đã sớm nghe tin, đứng chờ sẵn trước cửa Bích Ba Các, không để lộ sơ hở gì chứ. Nhìn sắc mặt Thẩm Khinh Chu không được tốt lắm, hắn vội vàng đưa người vào phòng, dâng lên một chén trà nóng. Thẩm Khinh Chu vừa cởi áo ngoài, vừa cau mày nói, ta đi gấp, không kịp chú ý phía sau. Nói đến đây, vẻ mặt hắn hiện lên chút lo lắng. Trước đó nàng đã hỏi ta có giấu giếm chuyện gì không? Lần này ta lại đột nhiên bỏ đi, e rằng đã để lộ sơ hở. Tống Ân trầm ngâm, công tử và Lục cô nương ở bên nhau đã lâu, nàng đến nay vẫn chưa đào sâu tìm hiểu thân phận của công tử. Đủ thấy nàng rất tin tưởng ngài. Thẩm Khinh Chu chống hai tay lên bàn, chân mày nhíu chặt, chính vì vậy ta lại càng cảm thấy có lỗi với nàng. Tống Ân không đáp, ngươi buông ta ra, cả đường cứ cảm giảm mãi, ngươi phiền không hả? Đúng lúc ấy, ngoài sân truyền đến giọng một thiếu niên khàn khàn. Hai người trong phòng ngẩng đầu nhìn ra, chỉ thấy ngoài cổng sân, Thẩm Truy và Gia Đinh đang giằng co, một người thì muốn xông vào, một người lại cố sức cản lại, sau khi bị Lương Mật dùng bàn tính đập vào gáy đến sưng u lên, lại còn bị bêu diếu là kẻ xấu. Thẩm Truy còn chưa kịp tính sổ thì đã bị Gia Đinh kéo ra khỏi ngõ. Sau đó, đám hộ vệ lại hợp sức áp hắn lên xe ngựa, ép buộc đưa về phủ. Thẩm Truy tức điên lên. Hắn đã làm gì chứ? Chỉ vì đuổi theo một người mà lại ăn một gõ bàn tính. Thật là oan uổng, sao hắn lại xui xẻo thế này? Đi đến đâu cũng chẳng được ai chào đón. Vừa về phủ, hắn đã thấy xe ngựa của Thẩm Khinh Chu đỗ ở tiền viện. Lập tức nhớ ra, hôm nay hắn bị đánh là vì đi theo tên kia. Hắn chạy cái gì chứ? Chẳng phải chỉ là dạo phố cùng một cô nương. Bị bắt gặp thì đã sao? Có gì mà không thể gặp người ta? Nếu hắn không chạy, thì mình đã chẳng bị đánh một bàn tính oan uổng thế này. Hắn không thể nuốt trôi cục tức này, dứt khoát xông vào chất vấn rõ ràng. Ai ngờ dọc đường lại toàn là cản trở. Không chỉ Gia Đình ngăn hắn, ngay cả hộ vệ cũng ngăn. Thậm chí mấy con chó săn dưới chân tường nghe thấy tiếng cãi vã cũng bắt đầu gầm gừ. Đến mức vừa mới bước một chân qua ngưỡng cửa, chân sau đã vội vàng rụt lại. Gia Đình khoanh tay, nhàn nhạt nói, tiểu nhân đã nhắc nhở nhị công tử rồi. Cửa Bích Ba Các này, ngài không vào được đâu. Ngài không tin à, đám chó săn này đều là hậu duệ của quân khuyển từ chiến trường mang về. Ngài đánh thắng nổi bọn chúng sao? Thẩm Truy chố mắt nhìn mấy con chó săn cao lớn như trâu trước mặt. Sau đó nghiến răng trừng mắt với hắn, rồi quay đầu bỏ chạy. Trong phòng, Tống Ân hít sâu một hơi. Vị nhị công tử này, quả thực không giống thái úy đại nhân chút nào. Thẩm Khinh Chu đứng trước bàn, nhìn ra ngoài cổng một lúc lâu rồi mới đứng thẳng dậy. Ngươi đi tìm lão tướng quân Ngô, bảo ông ấy điều nhị công tử trở lại biên cương. Tống Ân quay đầu nhìn hắn. Chuyện này e rằng phải có sự đồng ý của thái úy đại nhân. Vậy thì đi tìm thái úy. Thẩm Khinh Chu dứt khoát nói. Dù thế nào, trong vòng 10 ngày, phải đưa hắn rời kinh. Tống Ân im lặng nhìn theo bóng lưng hắn đi vào trong phòng. Rồi chậm rãi nói, nhị công tử có thể điều đi. Nhưng trừ phi sau này công tử không còn cùng Lục cô nương xuất hiện nữa. Bằng không, chuyện như hôm nay sẽ còn xảy ra lần nữa. Đến lúc đó, công tử cũng định giải quyết từng người một như vậy sao? Dù cho có thể làm vậy, nhưng nếu cứ lặp lại nhiều lần, công tử có chắc sẽ giấu được Lục cô nương mãi không? Thẩm Khinh Chu dừng bước dưới tấm rèm lụa. Tống Ân nhìn bóng lưng hắn. Công tử hiện tại chỉ có hai lựa chọn. Một là nói rõ mọi chuyện với Lục cô nương. Hai là cắt đứt quan hệ với nàng. Thẩm Khinh Chu cúi đầu, chậm rãi cởi áo ngoài. Tống Ân lặng lẽ nhìn hắn, thở dài, nhưng công tử tuyệt đối không thể làm được điều thứ hai. Nếu người có thể, thì đã chẳng để mọi chuyện đi đến nước này. Giọng của Tống Ân vang lên rõ ràng bên tai. Thẩm Khinh Chu ném áo khoác sang một bên, bước đến góc phòng, châm lửa một lò hương. Khói hương lượn lờ, như những suy nghĩ quấn quýt chẳng dứt. Tống Ân bước đến trước mặt hắn, trầm giọng nói, từ khi hôn sự giữa Lục Gia và Nghiêm Gia được định đoạt, quan hệ giữa Lục Gia và nhà họ Nghiêm càng thêm mật thiết. Nhưng Lục cô nương đã chịu không ít khổ sở từ Tưởng thị, hiển nhiên không cùng đường với cha mình. Công tử cớ sao không nhân cơ hội này thẳng thắn với Lục cô nương, bày tỏ thân phận, rồi tìm cách từ Lục Gia phá vỡ liên minh giữa Lục Gia và Nghiêm Gia. Ngươi đang bảo ta lợi dụng nàng? Thẩm Khinh Chu nhẹ nhàng đặt nắp lò hương xuống. Không phải. Tống Ân lắc đầu, ta chỉ nghĩ sự việc đã đi đến nước này, chi bằng thuận theo dòng nước mà hành sự. Thế ngươi đã nghĩ đến hậu quả chưa? Thẩm Khinh Chu liếc hắn một cái, chậm rãi bước về phía giường, ngồi xuống. Nàng hận họ Nghiêm thấu xương, điều đó không sai. Nhưng nếu ta nói cho nàng biết ta là ai, nàng nhất định sẽ tò mò vì sao ta lại xuất hiện ở Sa Loan. Nếu vậy, ta sẽ phải giải thích với nàng rốt cuộc ta đang làm gì. Tất nhiên, dù ta có thể nói hết với nàng, ta tin nàng sẽ giúp ta, sẽ đồng ý với con đường ta chọn. Nhưng nếu nàng làm vậy, chẳng khác nào phản bội cha mình, phản bội Lục Gia. Nàng chỉ là một nữ tử, không giống nam nhân chúng ta, không có chức quan, cũng không thể hô hào là có người ủng hộ. Nếu một ngày nào đó chuyện vỡ lở, ngươi bảo nàng phải làm sao? Tống Ân nhíu mày, nhưng công tử và Lục cô nương đã có hôn ước, nếu có thể thành thân, chẳng phải có thể bảo vệ nàng sao? Thẩm Khinh Chu cầm chén trà lên, lại liếc hắn một cái, ngươi và ta đều đang liều mạng, chẳng ai biết mình có thể sống đến cuối cùng hay không. Tiểu thư nhà họ Giang cứ mãi quân lấy ngươi, vậy sao mỗi lần gặp nàng ngươi lại trốn? Tống Ân nghe vậy lập tức câm nín. Một lúc sau, hắn hỏi, vậy công tử đã quyết tuyệt đối không tiết lộ với Lục cô nương sao? Thẩm Khinh Chu cúi mắt, xoay xoay chén trà trong tay, so với để nàng hiểu lầm ta, đúng là thẳng thắn với nàng vẫn tốt hơn. Hắn dừng lại một chút, giọng trầm xuống, ngươi xử lý xong chuyện điều thẩm truy ra biên cương đi, sau đó ta sẽ suy nghĩ cách mở lời với nàng. Ngày hắn nói ra sự thật với Lục Gia, chắc chắn cũng chính là ngày cắt đứt quan hệ với nàng. Nàng đã chịu đủ khổ rồi, kiếp này nên vui vẻ sống đến bạc đầu. Thẩm Khinh Chu tuyệt đối sẽ không để nàng cuốn vào vòng xoáy này, càng không để nàng phải chịu kết cục bi thảm như kiếp trước. Tống Ân nhìn gương mặt nhíu chặt của hắn, chỉ có thể thở dài, đúng là người tính không bằng trời tính. Dứt lời, hắn lại chợt nhớ ra điều gì. Nhưng công tử từng nói, gần đây Lục Giai có biểu hiện rất kỳ lạ khi nhắc đến chuyện của Lục cô nương. Dù sao thì đó cũng là một manh mối, chi bằng nhân lúc này tìm hiểu xem rốt cuộc ông ta là người thế nào. Nghe đến đây, ánh mắt Thẩm Khinh Chu mới sáng lên một chút. Ngươi đi điều tra xem những năm qua quan hệ giữa Lục Giai và Tưởng thị ra sao, ông ta đối xử với nữ nhi của Tưởng thị như thế nào. Tống Ân cười khổ, chuyện trong nội trạch nhà người ta, chúng ta là nam nhân, e rằng khó mà tra được. Vậy thì tìm nữ nhân mà hỏi. Thẩm Khinh Chu trầm ngâm, Giang Thục Nghiêu suốt ngày ấy thích hóng chuyện, giao cho nàng ta chẳng phải rất hợp sao? Tống Ân, nàng ấy cũng là một tiểu thư khuê các, không tiện do hỏi chuyện này. Thẩm Khinh Chu từ tốn nhấp một ngụm trà, giọng điềm nhiên, Lục cô nương cũng là một tiểu thư khuê các, vừa nãy chẳng phải ngươi còn bảo ta lợi dụng nàng để chia rẽ Lục và Nghiêm ra sao? Sao, đổi người khác thì lại không được à, Tống Ân? Cách chương.